Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 605, hắn là người anh hùng. Krillin lúc này đã thu liễm lại khí tức, nữ đế khuôn mặt nghiêm đang muốn quát hỏi, một đạo xinh đẹp thân ảnh đánh về phía Krillin trong lòng. Sư thúc, nhận lấy ta đi. Chi Kai đại con mắt dường như lóe lên quang mang hướng Krillin lâu đi. Ta quyết định, coi như làm trâu làm ngựa đều muốn đi theo sư thúc bên người. Sư thúc để cho ta bưng trà. Chi Kai quyết không chuyển thủy. Sư thúc để cho ta làm ấm giường. Chi Kai lập tức cửa hàng bị. Được, Krillin liền né tránh. Ta cũng không muốn có một theo đuôi bên người. Chi Kai, chớ hồ nháo. Nữ đế kéo như điên hướng Krillin nhào qua Chi Kai. Người kia chiến lực đạt tới bao nhiêu? Đáng sợ đến đã làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Đáng sợ đến để Chi Kai cho hắn làm nữ nhân cũng không sao cả. Chi Kai con mắt lóe ánh sáng nói. Làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Nữ đế tâm bên trong càng tò mò hơn. Chi Kai, rốt cuộc là bao nhiêu? Nữ đế quát lên nói. Đó là một con số khổng lồ. Ta cũng hoài nghi sư thúc muốn phá hủy vũ trụ cũng chỉ là một hai quyền sự tình. Chi Kai con mắt lóe đốm nhỏ kêu lên. Phá hủy vũ trụ đều là một hai quyền. Nữ đế không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Người nhà đầu kia hiểu hay không thưởng thức. Coi như một người chiến lực đạt tới ức. Vô số ức cũng không khả năng phá hủy vũ trụ. Nhà đầu ngốc, ngươi đừng bị ngươi sư thúc hôn mê đầu óc. Nữ đế, thần tướng thanh âm trầm thấp vang lên. Của nàng hai tay siết quả đấm. Thân thể thậm chí đều hơi kinh dị lấy. Krillin chiến lực thực sự cực kỳ đáng sợ. Cường đại đến không thể tưởng tượng. A, nữ đế kinh ngạc nhìn về phía thần tướng. Thần tướng nhưng là nói cực kỳ cẩn thận. Đó là... chiến lực của hắn là không có sao sao thần quả phía trước 20 lần. Thần tướng trầm giọng nói. 20 lần. Nữ đế đầu dường như sắp vỡ. Krillin lúc trước có ngũ hơn 100.000 chiến lực. 20 lần chính là hơn 1.000 vạn. Nhưng là hơn 1.000 vạn. Muốn nhớ các nàng lớn ải tinh năm đó sử thượng tối cường kiếm thánh cửu hàm kiếm thánh cũng bất quá. Là hơn 8.000 chiến lực. Mà các nàng ở mấy năm nay, nhất là Krillin đến phía sau, đạt tới hơn 3 vạn chiến lực, đã cho rằng là cực kỳ đáng sợ. Thậm chí không lâu, các nàng còn vì 10 vạn chiến lực Dury mà ôm chịu chết chi tâm. Thần tướng, ngươi không nhìn lầm, tên kia thực sự đạt tới. Nữ đế rung giọng nói, ngươi tuyệt đối không muốn sai, chính là ngươi muốn chính là cái kia cân nhắc. Cho nên Chi Kai nói hắn có thể phá hủy vũ trụ, mặc dù là khoa trương, nhưng là cũng chỉ có cái này khoa trương thuyết pháp mới có thể nói rõ hắn bây giờ chiến lực kinh. Khủng, thần tướng trầm giọng nói, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ loài người tu hành có thể để cho lực lượng đạt được như vậy kinh. Khủng cảnh giới, là, vâng, đúng, quá kinh khủng, nữ đế trầm mặc. Coi như nàng muốn châm chọc Krillin vài câu, không cho Krillin quá đắc ý, cũng tìm không được tốt lý do. Nữ đế sư phụ, cường giả như vậy, kỳ thực người phục chịu thua cũng không có gì. Chi Kai cười khanh khách nói, ngươi nếu không phải muốn hắn, ta nên đoạt lạp, ngươi muốn giành được đến mặc dù đi, người khác yêu thích tên kia, ta có thể không lạ gì. Nữ đế hai tay nắm bắt Chi Kai non mịn gò má chật thành diện điều. Huy, sư phụ, ngươi nói không ngại cần gì phải như vậy bóp nhân ra. Chi Kai phát sinh thanh âm hàm hồ không rõ. Ta thích, nữ đế tiếng hừ, nàng buông tay ra. Tên kia có thể có thành tựu như vậy không phải là dựa vào tinh thần quả sao? Có gì không bình thường? Sư phụ ngươi con vịt sắp chết mạnh miệng a. Chúng ta mọi người không phải đều ăn xong tinh thần quả. Vì sao cũng chỉ có hắn mới có đáng sợ như vậy chiến lực. Người tăng trưởng coi như là lớn. nhưng là liền hắn không có phục tinh thần quả phía trước chiến lực đều không đạt được. Hơn nữa cái kia Derry, nhưng là đem tinh thần quả coi như ăn cơm, còn không cứ như vậy. Chi Cai Pháo Liên Châu nói, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi không phải sùng bái ngươi sư thúc sẽ chết nha, ngươi nhà là đang ở trong phúc không biết phúc, tốt như vậy nam nhân, người khác đều muốn cướp, ngươi còn không lạ gì. Chấm chấm, nửa giờ sau, một con thuyền hình tròn vũ trụ phi thuyền bắn lên không trung. Sư thúc vẫn là đi. Chi Cai vẻ mặt lệ quang, nàng có một loại cảm giác, Krillin sư thúc đi lần này cũng sẽ không trở lại nữa. Sư thúc, ngươi thực sự không trở lại sao? Nếu như ngươi không trở lại, ta phải đi tìm ngươi. Chi Cai trong lòng nói nhỏ, thần tướng lẳng lặng nhìn vũ trụ phi thuyền biến mất bầu trời. Sắc mặt nàng bình thản, biểu tình dường như đọng lại, còn là trong ánh mắt của nàng tràn đầy phiền muộn, thất lạc, khổ sở, không nỡ, vô cùng phức tạp, Son Goku một đi không trở lại. Krillin đến, đối với nàng mà nói Krillin không chỉ là Krillin, càng ký thác nàng đối với Son Goku nhớ nhung, quất trì chạy, là y y tâm tình cũng cực kỳ phức tạp. Krillin sư thúc là bọn họ luôn luôn sùng bái thần tượng. Mà lần này Derry đến, cái này Krillin sư thúc so với bọn họ trong tưởng tượng còn muốn quang mang bắn ra bốn phía. Phảng phất là cái không gì không thể thần linh giống nhau. Nữ đế thần tình băng lãnh, nàng ánh mắt nhìn chăm chú vào bầu trời, trầm mặc hồi lâu, được rồi, chúng ta đều trở về đi. Derry chết, tinh thần thụ cũng bị hủy, cái này cái tinh cầu cũng khôi phục, chúng ta cũng không cần thiết ly khai cái này khỏa tinh cầu. Nữ đế trầm giọng nói, là, vâng, đúng, sư phụ, quất trì chạy, là y y cung kính nói, sư phụ, sư thúc đi, người thực sự sẽ không khổ sở sao? Chi Cai quay đầu nhìn về phía nữ đế hơi trầm mặc. Người sư thúc là người anh hùng. Nữ đế thấp giọng nói. Khó có được nha. Nữ đế sư phụ lại còn nói sư thúc lời hữu ích. Chi Cai âm dương quái khí mà nói. Nếu sư thúc là người anh hùng, vì sao ngươi? Mới vừa ngươi nếu là nói chút mềm mỏng, hảo hảo giữ lại hắn một cái. Nói không chừng hắn liền không đi. Hắn hành trình là tinh thần đại hải. Khốn ở bên cạnh ta chỉ biết tiêu ma hắn tư chất. Nữ đế thản nhiên nói. Nhưng là hắn đi lần này, chỉ sợ cũng sẽ không trở về. Chi Cai tức giận nói. Không trở lại liền không trở lại a. Nữ đế thản nhiên nói. Ngươi thực sự cứ như vậy cam lòng cho. Ngươi không có đã kết hôn. Căn bản không hiểu. Cái này không có gì không bỏ được. Nữ đế thản nhiên nói. Thực sự là phục ngươi. Chi Cai quệt mồm, hung hăng trừng mắt nữ đế. Người sư thúc hắn có hắn hành trình, mà ta cũng có ta sự nghiệp. Đến tương lai, ta hoàn thành tân hỏa truyền thừa nhiệm vụ. Nếu như hắn còn chưa có trở lại, ta mang nữa ngươi đi tìm hắn a. Nữ đế thản nhiên nói, có thể khi đó nói không chính xác ngươi đã quên đi rồi hắn. Di tình biệt luyến. Ngươi cho rằng, còn có ai có thể so sánh hắn càng nhịn giỏi chịu ta? Nữ đế hừ một tiếng. Điều này cũng đúng, nhưng là hắn tốt như vậy nam nhân. Khẳng định có nữ nhân khác thích hắn. Nếu như hắn đã khi kết hôn, ngươi và hắn vừa không có chính thức kết hôn. Chi Cai nói, nữ đế thân thể run lên. Lập tức cười, hắn dám, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám. Hơn nữa chuyện tương lai rồi hãy nói, xem ra ngươi chính là quan tâm hắn. Chi Cai lắc đầu, phi hướng bầu trời, thần tướng, quất trì chạy, là y y cũng bay lên, hướng về cửu hàm thiên phủ bay đi. Nữ đế quay đầu nhìn phía xa bầu trời, ngươi là đúng, nhưng ta cũng không có sai, mặc dù là, từ đây thiên các nhất phương, vĩnh sinh tìm không thấy. Ôn nhu hương, mộ anh hùng, ngươi là anh hùng, không nên tiêu ma ở ôn nhu hương bên trong, lại càng không nên con ngây người ở một cái như vậy tiểu tinh cầu bên trên. Nữ đế xoay người phi, hướng bầu trời, biến mất trong nháy mắt ở chân trời, mịt mờ vũ trụ tinh không, mặt ngoài có kép siêu cóp, bên trong phi thuyền. Đại hán đầu chọc nhìn trên màn ảnh nhanh chóng nhỏ đi Hồng Diệp Tinh vẻ mặt phiền muộn. Hồng Diệp Tinh dù sao cũng là Krillin sinh sống 4 năm tinh cầu. Mà nữ đế, không nghĩ tới ta Krillin cũng biến thành đa sầu đa cảm. Tự mình đa tình, ta còn tưởng rằng nàng sẽ giữ lại một cái. Không nghĩ tới, khả năng, ta xông vào cuộc sống của nàng bên trong là một loại lệch lạc a. Krillin cười khổ lắc đầu, xoay người đi hướng phòng tu luyện. Năm đó cùng Mã Jun ly hôn, trong lòng khó chịu lúc, Krillin cũng là dùng tu luyện tới mất cảm giác chính mình. A bản, không nghĩ tới lúc này đây ly khai có thể được một cái như vậy nhiều chỗ tốt. Krillin trong lòng nói rằng, ngươi là nói tinh thần quả a. Son Gouben nghĩ đến lúc trước phục sao thần quả hiệu quả. Trong lòng cũng rất kích động, ăn tinh thần quả phía sau Krillin chiến lực cư nhiên một hơi thở đạt tới kinh khủng 10 triệu. 10 triệu nha, Krillin vung quyền đầu, ở địa cầu, võ thiên lão sư hơn 100 điểm cường độ thân thể đã cực kỳ đáng sợ. Ai có thể nghĩ, mấy cái chữ này, ta là nằm mộng cũng không nghĩ tới. Đừng nói 10 triệu, chính là lúc trước lập tức vọt tới 500 ngàn. Đây cũng là cực kỳ đáng sợ. Cái này rất bình thường. Son Gouben nói, thân thể của ngươi đối với nguyên khí thân hòa lực cường đại vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa nguyên khí của ngươi nạp thể thuật cũng không phải là các nàng tu luyện cái loại này nạp. Thể thuật, ngươi tìm hiểu tinh thần thụ phía sau mới chế tạo ra tinh thần thụ bản nguyên khí nạp thể thuật. Nhưng là có thể cùng tinh thần thụ đoạt nguyên khí. Như vậy nguyên khí nạp thể thuật, khiến cho tốt thậm chí đều có thể đem tinh thần quả tất cả nguyên khí đều khóa lại. Không cho nó ly khai, nhưng là, Krillin nói đến đây cũng rất phiền muộn, nguyên khí của hắn nạp thể thuật quả thực có thể khóa lại nguyên khí ở trong người. Nhưng là khóa ở trong người cũng không dùng, bởi vì thân thể hấp thu bão hòa phía sau liền đình chỉ tăng cường. Nguyên khí coi như khóa ở trong người cũng là không hề có tác dụng. Lúc này đây sao thần quả sau tu luyện, Krillin chỉ dùng một ngày một đêm, liền đạt tới 10 triệu trình độ. Sau đó 2 ngày 2 đêm đem tinh thần quả nguyên khí khổng lồ khóa ở trong người. Nhưng thân thể gia tăng cường độ còn không bằng nhận thức chân thực đánh bóng thân thể. Cho nên cuối cùng Krillin chỉ có thể đem hết thảy nguyên khí đều thả ra ngoài. Đình chỉ tiếp tục tu luyện, võ đạo tu đi, tinh, khí, thần, nếu như thần mạnh mẽ, đánh bóng thân thể, để thăng tức giận cường độ đều rất nhanh. Son Gouben nói rằng, Erin, người hiện tại thiếu đúng là thần tu luyện. Thần không chỉ có bao quát tu tâm, cũng bao quát đối quyền pháp. Đối với nói, đối nhân sinh đẳng đẳng lý giải, cái này cộng lại chính là võ đạo cảnh giới. Người cảnh giới quá thấp, thì tương đương với đê bá xây quá thấp bé, tự nhiên không chặn nổi năng lượng thủy. Nếu như đê bá xây được vừa cao vừa lớn, một cái cơ hội là có thể nhất phi trùng thiên. Son Gouben nói đến đây trong lòng cực kỳ cảm khái. Trong Long Châu Son Goku ở Phi Đe Thiên, cường độ thân thể từ 10 vạn trở xuống đạt được mấy triệu cuối cùng biến thân thành Super Saiyan. Ngoại trừ bị giống như Kadik, Phi Đe khí kích thích bên ngoài, cũng cùng hắn siêu nhân võ đạo thiên phú không thể tách rời. Son Goku đang cùng Phi Đe chiến đấu phía trước, quanh năm ở võ đạo mặt nghiên cứu, để hắn tích lũy rất dày, lúc này mới đang cùng Kadik đánh một trận phía sau. Học được ca đích võ đạo, sau đó lại đang cùng Phi Đe một người đánh một trận phía sau. Từ cơ nữ đặc chiến đội, Phi Đe bọn người trên thân hấp thụ dinh dưỡng, để chính mình võ đạo cảnh giới lần nữa tăng lên trên diện rộng. do đó cuối cùng đột phá, biến thân thành Super Saiyan. Kadik ở võ đạo về thiên phú so với Son Goku chắc chắn mạnh hơn. Cho nên, hắn đang cùng Son Goku đánh một trận phía sau, cũng đồng dạng chiến lực không ngừng tăng vọt, cũng là từ vừa mới bắt đầu không đủ 2 vạn, cuối cùng đạt được mấy triệu, chỉ là không có biến thân thành Super Saiyan mà thôi. Mà Kadik bị Son Goku cho không ngừng kéo ra nguyên nhân chính là ở chỗ lòng của hai người. Cũng chính là tinh thần, ý chí, khí phách các loại, cái này một phương diện, trong Long Châu hầu như vô luận là người nào cũng không sánh bằng Son Goku. Đây mới là Son Goku đi nhanh đi tới, luôn có thể chạy đến trước mặt mọi người nguyên nhân. Kadik bởi vì xin đọc một chút tại đánh bại Son Goku mặt trên, cho nên quyết định hắn rất khó hoàn toàn vượt lên trước Son Goku. Rồi lại không bị Son Goku bỏ rơi mở quá xa, phi đi đem chính mình lực lượng chân chính cho phong ấn, hơn nữa lặp đi lặp lại nhiều lần phong ấn, chỉ sợ sẽ là bởi vì, nếu như không phải phong ấn, hắn võ đạo cảnh giới không đủ để chống đỡ năng lượng của hắn cường độ. Son Goban suy tư về, Krillin là có thể đem tinh thần quả nguyên khí phong tỏa ở trong người. Có thể đúng như vậy mạnh mẽ khóa lại năng lượng một ngày Krillin hơi chút thư giãn. Năng lượng liền đại lượng tiết ra ngoài. Erin, lúc này đây may mắn ngươi lúc trước tìm hiểu tinh thần thủ. Mặc dù không có để cho ngươi nghiên cứu ra chân chính nguyên khí đạn. Có thể là của ngươi võ đạo cảnh giới cũng có đại lượng đề thăng. Hơn nữa tâm linh của ngươi thông thấu. Này mới khiến ngươi ăn tinh thần quả phía sau có thể tăng lên tới 10 triệu. Bằng không còn có thể thấp hơn. Nữ đế, thần tướng, chi cai các nàng nếu như võ đạo cảnh giới đủ cao lời nói. Lúc này đây lấy được chỗ tốt còn có thể nhiều hơn. Son Goban cảm khái, có thể như lời ngươi nói, có thể là tình huống của ta ngươi cũng biết. Krillin nói rằng, người võ đạo cảnh giới đình chỉ tăng trưởng rất bình thường. Dù sao cái này 4 năm ngươi cũng chỉ là đứng ở Hồng Diệp tinh thượng. Mà cái này khỏa trên tinh cầu lại cũng không đủ cường đại võ đạo ra. Cùng với đầy đủ để cho ngươi ngộ đạo gì đó. Son Goban nói rằng, ý của ngươi là nếu có còn lại cường đại võ đạo ra ta là có thể. Đây là tự nhiên, Son Goban trong lòng cảm khái. Tiến nhập vũ trụ thiên phía sau, Z chiến sĩ mỗi một lần tiến bộ lớn đều là cùng đáng sợ cường giả chiến đấu phía sau. Nếu như không có đáng sợ cường đại đối thủ xuất hiện, sức chiến đấu của bọn họ tiến bộ liền rất chậm. Bao quát Son Goku, Kadik, cùng cao thủ giao thủ luôn luôn là võ đạo gia tiến bộ phương pháp nhanh nhất. Bất quá ngoại trừ cùng cao thủ giao thủ bên ngoài, tìm hiểu một ít thứ rất đáng sợ cũng có thể được tiến bộ. Tựa như lúc này đây như không phải tìm hiểu tinh thần thụ tại sao tiến bộ. Son Goban nói đến đây. Krillin đưa tay từ trong lòng móc ra một cái trứng gà lớn hình trứng đồ đạc. A bản, ngươi nói cái này thực sự sẽ là tinh thần thụ mầm móng sao? Krillin nói rằng. Cái này cái trứng gà lớn hình trứng đồ đạc là Krillin ở ngắt lấy tinh thần quả lúc ở tinh thần thụ. Bên trên thấy, cả viên tinh thần thụ mặt trên con dài quá một cái như vậy vật kỳ quái. Vì vậy Krillin mới, chỉ có, hái xuống, rất có thể là, bất quá là không phải chúng ta còn phải tìm một cái tinh cầu trồng một cái mới biết được. Nên tìm gì dạng tinh cầu? Krillin nhíu mày lại, vũ trụ quá lớn, tinh cầu cũng quá là nhiều, muốn từng cái tìm kiếm, không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian, đương nhiên là không có có trí tuệ sinh mệnh, nhưng lại hợp lòng người ở tinh cầu, nhất là nguyên khí muốn cực kỳ sung túc, ta đây tự nhiên biết, bất quá đi đâu mà tìm như vậy tinh cầu, trước trở về địa cầu siêu tập Dragon Ball A. Loại sự tình này sau này hãy nói, cũng chỉ có thể như vậy, ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.